Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 417 kiện thứ hai hạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 Mai Tử Văn bàn đào. Thiên đình quả thật là đại thủ bút a, tam giới cộng chủ quả nhiên vẫn là tam giới cộng chủ. Lục Lục đại thuật nghe rất là may mắn a, chúng tiên thần tất cả đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Như Lai Phật Tổ cũng mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, 81 Mai Tử Văn bàn đào, đối Phật giáo mà nói cũng là bảo vật khó được, thật lớn thanh âm vang lên. Đa tạ đại thiên tôn trọng thưởng. Quả Lam hướng phía thượng diện bay đi, A Nan liền vội vàng tiến lên, duỗi ra hai tay tiếp nhận tới, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu thật nặng. Thân công báo vừa cười vừa nói, Phật Tổ có thể kiểm tra một chút ta có hay không ăn vụng. Phía dưới vang lên một trận tiếng cười, cái này thiên đình lai sứ rất là thú vị a, ai dám ăn vụng Hạo Thiên Thượng Đế hạ lễ. Như Lai Phật Tổ cũng mỉm cười, nói ra, A Nan, thu lại. A Nan cung kính đáp, vâng. Thân công báo quay đầu nhìn về phía Tất Diễm, nói ra, như thế hạ lễ còn hài lòng, vì nhớ ta thiên đình cùng ngươi yêu đình khác biệt, dù sao yêu đình đã rách nát. Tất Diễm nhất thời giận dữ nói, thiên đình tiểu thần. Thân công báo khinh miệt liếc hắn một cái, yêu tộc tiểu yêu, chung quanh rất nhiều thế lực đại biểu tất cả đều cười ha hả xem náo nhiệt. Từ khi yêu tộc bị thua về sau, thiên đình bị hiện tại chư thần chiếm đoạt, còn lại yêu tộc tại Bắc Câu Lô Châu thành lập yêu đình, hồi tưởng ngày xưa vinh quang, tự nhiên cũng liền nhìn hiện tại thiên đình vạn phần không vừa mắt, coi là đoạt nhà mối thù. Di Lặc Phật cười ha hả nói ra, người đến đều là khách quý, còn mời riêng phần mình an tọa, chớ sinh sự đoan. Quảng cáo, hừ. Tất Diễm hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Thân công báo cũng ngồi xuống, híp mắt nhìn quanh chúng tiên thần, trong đầu vang lên trước đó sư huynh nhắc nhở mà nói. Lần này đi thiên đình, sư đệ cần xem xét tỉ mỉ, phương nào thế lực có ý hướng lấy Phật môn, phương nào thế lực đối Phật môn không thích, lại có những cái kia thế lực sẽ biểu thị bình thản. Thân công báo đối Thanh Phong tiểu đạo đồng nhìn nhiều vài lần, cái này đạo hữu giống như không cao hứng lắm a. Sau đó lại có một phương phe thế lực đăng tràng, dâng lên các loại chân bảo vì chúc, thân công báo tất cả đều lặng lẽ để ở trong mắt, yên lặng ghi tạc trong lòng. Đồng đảo thế lực dâng tặng lễ vật về sau, Phật giáo liền đại yến tân khách, tuy không ca múa nhưng có phản âm ngâm sướng, có một phen đặc biệt đặc thù vận vị. Yến hội bên trong, Tất Diễm đứng dậy vừa cười vừa nói. Phật giáo thành lập thời điểm, trên trời rơi xuống đại công đức, có thể thấy được Phật giáo thành lập thuận theo hồng hoang đại thế, đại hưng thời điểm tất nhiên độc tôn tam giới. Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc đại biểu cười ha hà nói ra. Lời ấy không tệ, công đức trên trời rơi xuống, Phật giáo khí vận cường thịnh, so với thiên đình cũng không kém mảy may. Trước đó công đức che đậy nửa bầu trời, kim quang lấp lánh, huyến mắt người thần a, ta chưa hề nhìn thấy có như thế nhiều công đức. Có thể thấy được Phật giáo thành lập là thuận thiên mà đi a, một chút thế lực chủng tộc đại biểu nhao nhao phát biểu ứng hòa, ở đây đều là ước vạn năm lão hồ ly, nói vài lời hữu ích mà thôi, không có gì không có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, đây cũng không phải là nói ngoa, đa bảo Như Lai thành tựu hai thi chuẩn thánh, Địa Tạng, Dược Sư, Đại Thế Chí, Đại Nhật Như Lai cũng đều đồng thời chứng đạo chuẩn thánh, Phật giáo thế lực nhảy lên trở thành hồng hoang gần với thiên đình thế lực cường đại, về sau còn rất có hy vọng. Đồng đảo tiên thần phụng nghênh âm thanh bên trong, Phật giáo đệ tử từng cái vui vẻ ra mặt, lòng tràn đầy vui vẻ. Tất Diễm cười ha hả nhìn về phía thân công báo, nói ra. Thiên đình lúc trước thành lập thời điểm giống như cũng không có trên trời rơi xuống công đức a. Thân công báo im lặng nhìn một chút Tất Diễm, không về không đúng không? Nói ra, ta thiên đình đi là tiếp tục có thể con đường phát triển, chỉ cần chúng thần tận chức tận trách liền sẽ công đức không ngừng. Tất Diễm cười ha hả nói ra. Chúng ta chỉ cần có lợi cho hồng hoang cũng sẽ có công đức. Cảm khái nói ra, ngày xưa hai vị yêu hoàng yêu đế bệ hạ lập xuống thiên đình thời điểm thế nhưng là trên trời rơi xuống công đức vô lượng a, hiện tại thiên đình vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ta nhìn cái này tam giới cộng chủ vị trí, không bằng tặng cho Như Lai Phật Tổ đi. Đây mới là thuận theo thiên địa chúng vọng sở quy. Không ít tiên thần cười ra tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem thân công báo. Phật giáo chúng Phật cũng đều mỉm cười nhìn xem thân công báo, không nói một lời. Thân công báo nhìn quanh chúng Phật trong lòng cười lạnh một tiếng, Phật giáo dã tâm rất lớn a, hiện tại lại nhìn không ra Tất Diễm cũng là Phật giáo đẩy ra thăm dò thiên đình, mình cái này ngoại giao thần cũng không cần khi, đã các ngươi muốn thăm dò, liền đừng có trách ta không nể mặt các ngươi. Thân công báo đứng dậy, nói ra, Phật Tổ ta còn có một cái hạ lễ đưa cho Phật giáo. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói ra. Trước khi đến, sư thì nói qua, nếu là ta tại Phật giáo nhận làm khó dễ, liền đem cái này hạ lễ lấy ra, làm bồi tội chi dụng. Chúng tiên thần tất cả đều là sững sờ, lại còn có hạ lễ. vân vân, thiên đình lại muốn bồi tội. Không thể nào, thiên đình sớm làm tốt bồi tội dự định. Hắn nói người xưa thì kia là ai? Là nàng tư nhân hành động, hay là thiên đình ý tứ? Đây là thiên đình muốn đối Phật giáo yếu thế sao? Chúng tiên thần nghị luận ầm ĩ, tâm thần chấn động, chẳng lẽ tam giới đại thế muốn biến? Chủ vị phía trên, Như Lai Phật Tổ trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, Hạo Thiên Thượng Đế đây là ý gì? Thật chẳng lẽ là biểu đạt thiện ý ta có phải hay không hẳn là có chỗ đáp lại? Tuy nhiên một kiện hạ lễ còn muốn giấu giếm, Đại Thiên Tôn không khỏi qua tính toán chi ly chút. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm truyền ra, Đại Thiên Tôn Đế Đế làm thịt chư thiên, thống ngự vạn linh, còn nhớ ngã Phật giáo mặt hơi sự tình, nhiều lần thêm ân từ là cảm kích còn mời thiên sứ truyền đạt Đại Thiên Tôn ân đức. Thần công báo sờ tay vào ngực lấy ra mấy cái cuốn lại tiểu quyền trục tiện tay vung lên quyền trục bay ra, lơ lửng ở trên không chiếu lấp lánh. Phốc, Đại Thế Chí một miệng nước trà phun ra, khó có thể tin nhìn xem phía trên quyền trục đây là lúc trước vay khế ước. Di Lặc nụ cười trên mặt cũng nhất thời biến mất, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai, Đại Thế Chí Bồ Tát có một cái quên một cái, tất cả đều sắc mặt khó coi phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quyền trục là mặt hướng chủ vị Như Lai Phật Tổ cho nên cũng không phải là mỗi một vị tiên thần đều có thể thấy rõ quyền trục. Tất Diễm càng là nhìn cũng chưa từng nhìn quyền trục, cười ha hà nói ra. Thiên đình đã cô đơn đến loại tình trạng này sao? Vậy mà cầm mấy tờ giấy đến làm hạ lễ? Chẳng lẽ trang giấy này thượng diện viết cái kia thiên đế đối Phật giáo tán dương sao? Mà những cái kia thấy rõ quyền trục tiên thần, từng cái tất cả đều là sắc mặt cổ quái, ánh mắt trên mặt đất Tàng Vương Bồ Tát, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai, Đại Thế Chí Bồ Tát, các loại Phật Đà Bồ Tát trên thân lưu luyến, lần này Phật giáo mất mặt ném lớn. Đại Nhật Như Lai gầm thét kêu lên, câm miệng cho ta, chấm, Tất Diễm nhất thời im lặng trong mắt mang theo ủy khuất, không phải ngài để ta thăm dò một chút thiên đình sử giả thái độ sao? Thần công báo nhìn quanh chúng Phật vừa cười vừa nói. Vừa mới Tất Diễm đạo hữu nói rất hay, Phật giáo thành lập thời điểm, trên trời rơi xuống đại công đức, đức che đậy nửa bầu trời, kim quang lấp lánh, huyến mắt người mục, chư vị Phật Đà Bồ Tát tất cả đều là công đức vô lượng hạng người, cho nên thiếu chúng ta thiên địa nhân ở giữa tiền của ngân hàng, có phải là nên còn? Di Lặc Đại Thế Chí, các loại Phật Đà Bồ Tát tất cả đều khí hung hăng chừng Tất Diễm liếc một chút, ngươi làm sao cứ như vậy lắm miệng? Ai bảo ngươi nói công đức? Di Lặc Phật ha ha cười lớn một tiếng, nói ra. Thần quân nói đùa, hồng hoang đều biết ta phía Tây khó khăn, thực tế là không có tiền dư trả nợ, còn mời thần quân tha thứ mấy ngày khác nhất định trả lại. Quảng cáo, cách chương.